Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 119 bị pháo hôi hoàng quý phi. 4. Yến Thường Như xoa xoa bị túm đến sinh đau thủ đoạn. Sợ hãi ngước mắt nhìn về phía chủ vị thượng Yến Cơ. Trên mặt nàng liền trang dung đều còn không có họa, ngạnh sinh sinh bị Thúy Trúc từ trên giường kéo lên. Chỉ vội vàng thay một cái màu hồng nhạt váy, gặp qua quý phi nương nương, Yến Thường Như cắn cắn môi cánh, kiều nhu tiếng nói ra nghe nhân tâm tê tê dại dại, nàng màu da thực bạch. Thanh tú bình thường ngũ quan cũng bị sấn đến càng thêm đẹp vài phần. Nhìn có khác một phen phong vị, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Không chút để ý mở miệng nói. Yến đáp ứng, thần thiếp ở Yến Thường Như thật cẩn thận hồi. Lại nói tiếp nàng đối Yến Cơ vẫn là có chút ấn tượng, Yến Cơ còn chưa vào cung trước là Yến phủ đích. Tiểu thư, thân phận cao quý, bị người sủng phùng, tính tình khó tránh khỏi nuông chiều chút, nàng khi còn bé từng không cẩn thận đắc tội qua Yến Cơ. Bị phạt một tháng không được ra cửa, liền di nương đều bị liên lụy, Yến Thường Như hơi hơi liễm mắt. Che lấp đáy mắt khác thường, nàng vì có thể tiến cung chính là phế đi thật lớn công phu. Thậm chí liền hệ thống cấp mới bắt đầu tích phân đều dùng tới. Mới mà đến Yến Quốc công đồng ý làm bản thân tiến cung đề nghị, Yến đáp ứng thật là thật lớn bản. Lĩnh, mới vào cung liền dám phá hỏng quy củ, không hướng bổn cung thỉnh an, Yến Cơ ngữ khí lạnh lạnh. Nàng liếc chính mình một đôi trắng nõn thon dài tay. Móng tay không có nhiễm sơn móng tay, phiếm tự nhiên màu hồng nhạt, Yến Thường Như nghe vậy ngẩn người. Theo bản năng ra tiếng giải thích, thần thiếp không dám, là hoàng thượng nói, Thúy Trúc. Yến Cơ đánh gãy nàng giải thích, vuốt ve trên cổ tay mang phỉ thúy vòng tay, ngữ khí bình đạm nói, cấp bổn cung và miệng là, nương nương, Thúy Trúc lên tiếng, chiều một bên tiểu cung nữ sử cái ánh mắt. Các nàng vội vàng tiến lên lôi kéo Yến Thường Như cánh tay, Yến Thường Như nhìn Thúy Trúc trong tay. Cầm trúc phiến, đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi hoảng sợ chi sắc. Nàng lắc đầu biểu tình nôn nóng nói. Nương nương tha mạng, quý phi nương nương, là hoàng thượng nói thần thiếp có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Quý phi nương nương, hoàng thượng nhưng có làm người miễn quý phi nương nương thỉnh an. Nhu phi nhéo khăn tay che ở miệng trước, châm chọc nói, Yến Thường Như xin tha lời nói một đốn. Thúy Trúc đã cầm trúc phiến vỗ vào nàng ngoài miệng, kịch liệt cảm giác đau đớn nháy mắt tràn ngập. Đi lên, Yến Thường Như đau kêu thảm thiết một tiếng, đôi mắt nháy mắt nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn né tránh, lại bị hai cái cung nữ chặt chẽ bắt lấy không thể động đậy, trong phòng chỉ còn lại có trúc phiến. Đánh vào thì thượng phát ra thanh âm cùng với Yến Thường Như đau tiếng hô. Những cái đó mới vừa tiến cung tân nhân thấy thế một đám bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi hoảng sợ nhìn sắc mặt bình tĩnh Yến Cơ, bất quá chỉ đánh 10 hạ. Yến Thường Như trắng nõn kiều nộn gương mặt đã tràn ra điểm điểm máu tươi. Nàng trên trán mạo mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, tóc cũng thập phần hỗn độn, đình Yến Cơ phất phất tay. Thúy Trúc lập tức dừng trong tay động tác, cầm trúc phiến về tới Yến Cơ bên người, nàng nhìn bởi vì đau đớn không có sức lực quỳ rạp trên mặt. Đất Yến Thường Như câu lấy khóe miệng, nhẹ giọng chậm rãi nói, niệm ở ngươi là lần đầu tiên phạm, bổn cung liền trước cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, nho nhỏ giáo huấn. Mọi người nhìn ghé vào trung gian đầy miệng máu tươi Yến Thường Như sinh sôi đánh cái rùng mình. Mặc kệ là vừa vào cung tân nhân vẫn là ở trong cung đãi hồi lâu lão nhân. Đều đối Yến Cơ lại là sợ hãi lại là phẫn hận đúng lúc này. Cửa truyền đến một tiếng, hoàng thượng giá lâm. Nguyên bản còn trầm mặc sợ hãi mỹ nhân nhi nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo. Cũng không xem Yến Thường Như, mà là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cửa thực mau ăn mặc một thân long bào tư cận liền xuất hiện. Ở trong điện. Hắn ánh mắt ở trong đại điện quét một vòng, nhìn đến trên mặt đất nằm bò Yến Thường Như khi hơi hơi nhướng mày. Như là có chút kinh ngạc, hắn một bên hướng tới Yến Cơ bước đi qua đi. một bên ra tiếng dò hỏi, Ái Phi đây là đang làm cái gì? Yến Thường Như ở Tư Cận xuất hiện một khắc đôi mắt liền sáng lên. Nàng nhìn Tư Cận một chút tới gần chính mình, nhịn không được kỳ vọng hắn có thể nhìn đến chính mình tình cảnh. Lại cảm thấy có chút ủy khuất cùng quẫn bách, chính mình như vậy chật vật bộ dáng thật sự là quá khó coi. Tư Cận dường như nghe được Yến Thường Như nội tâm kêu gọi giống nhau ngừng lại, cúi đầu nhìn nàng một cái, đối thượng người sau tràn đầy nước mắt cùng hy vọng con ngươi. Biểu tình phá lệ bình tĩnh lạnh nhạt chính là nàng chọc đến Ái Phi không mau. Yến Cơ gật gật đầu, lười biếng nói, tân nhân mới vừa vào cung, dựa theo quy củ đều là đến hướng thần thiếp thỉnh an. Này Yến đáp ứng ỷ vào hoàng thượng sủng hạnh không đem thần thiếp để vào mắt. Thần thiếp nhưng không được cho nàng lập quy củ. Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp làm có được không? Tư Cận trầm mặc một lát, đáy mắt biểu tình đen tối không rõ. Hắn nhìn Yến Cơ trên mặt mang theo vài phần châm chọc tươi cười trong lòng suy nghĩ muôn vẩn. Hắn, cái này quý phi cùng cảnh trong mơ phản ứng cùng biểu hiện khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ nàng cũng thấy được cái kia cảnh trong mơ? Tư Cận nghĩ đến Yến Cơ ở cảnh trong mơ kết cục đột nhiên có chút chột dạ, Ái Phi làm thực hảo. Hậu cung phi tần quy củ là đến hảo hảo thủ, Tư Cận thực mau lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra một mặt sủng nịch tươi cười, hướng tới Yến Cơ đi qua đi. Ở bên người nàng ghế trên ngồi xuống, Yến Cơ nhướng mày nhìn chằm chằm Tư Cận nhìn hai mắt. Cười nói, hoàng thượng tán thành không còn gì tốt hơn, nàng quay đầu đi nhìn về phía Yến Thường Như. Phát hiện người sau cư nhiên bị kích thích hôn mê bất tỉnh, sách. Thật vô dụng, Yến Cơ ghét bỏ nhíu mày, làm Thúy Trúc gọi người đem Yến Thường Như cấp nâng đi ra ngoài. Thuận tiện lại kêu cái thái y đi nhìn một cái, miễn cho có người sau lưng nói ta này quý phi kiêu ngạo ương ngạnh. Tàn nhẫn độc ác, Yến Cơ nói như vậy, Tư Cận nghe vậy nhíu mày nói. Chẫm đảo muốn nhìn, ai dám loạn khua môi múa mép, Ái Phi không cần lo lắng, Yến Cơ cười cười không nói chuyện. Nghĩ thầm này cẩu hoàng đế nhàn không có việc gì thảo cái gì sủng quý phi nhân thiết. Thật là có điểm ghê tởm người, nàng trên mặt biểu tình mang theo vài phần lười ý mở miệng nói. Thần thiếp có chút mệt mỏi. Hoàng thượng ngài liền bồi bọn muội muội lưu một lát, thần thiếp về trước tẩm cung nghỉ ngơi, nói xong, không đợi Tư Cận có điều phản ứng, nàng cũng đã mang theo Thúy Trúc vài phần nghênh ngang trở về tẩm cung. Lưu lại Tư Cận đối mặt một đám gương mặt hàm xuân các phi tần, Tư Cận nhìn chằm chằm Yến Cơ rời đi. Bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, nhịn không được lộ ra một nụ cười, có ý tứ, hắn vị này chiêu quý phi. So với trước kia có ý tứ nhiều, Yến Thường Như tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trên mặt nàng đã thượng dược, tản ra từng trận khó nghe hương vị, trong phòng một người đều không có. Yến Thường Như vừa định ra tiếng nói chuyện, lại không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống dưới. Yến Thường Như xốc lên chăn xuống giường. Ngồi ở trang điểm trước bàn nhìn gương đồng xuất hiện khuôn mặt. Nàng trắng nõn làn da thượng xanh tím một tảng lớn, xoa ngăm đen thuốc mỡ, nhìn qua có vẻ có chút dữ tợn, không hề mỹ cả mơ siêu cũng không biết có thể hay không ở trên mặt lưu lại vết sẹo. Yến Thường Như thật cẩn thận vuốt chính mình gương mặt, trong lòng hận ý ngăn không được ra bên ngoài mạo. Dựa vào cái gì chính mình muốn giống điều cẩu dường như bị người tùy ý đánh chửi vũ nhục. Quý phi ghê gớm sao? Nàng có hệ thống hỗ trợ, sớm hay muộn có một ngày sẽ bỏ so Yến Cơ còn muốn cao. Đến lúc đó, nàng cũng nhất định sẽ làm Yến Cơ nếm thử loại này bị người vũ nhục tư vị. Yến Thường Như ánh mắt đông lạnh, chịu đựng đau mình tâm tình cùng hệ thống đổi có thể loại trừ vết sẹo thuốc mỡ sát ở trên mặt. Đây là nàng tối hôm qua thừa sủng khi hệ thống đưa tặng tích phân. Vốn dĩ tưởng lưu trữ đổi mặt khác đồ vật, đáng tiếc, đều do Yến Cơ cái này thiện người. Yến Thường Như dưới đáy lòng thăm hỏi Yến Cơ tổ tông 18 đại. Sau đó đột nhiên nhớ tới nàng là chính mình cùng cha khác mẹ tỉ muội. Tức khắc khí tâm oa càng đau từ lần này lúc sau. Trong cung các phi tần đều thành thật không ít, mỗi ngày sớm liền xuất hiện ở yến cơ trong cung điện thỉnh an vấn an. Sợ bị tóm được giống Yến Thường Như giống nhau bị đánh thảm như vậy, Yến Thường Như tuy rằng hận Yến Cơ hận không được, lại cũng không dám thật sự đem nàng đắc tội. Mỗi ngày tới đều là sớm nhất kia một đám mơ siêu sử dụng hệ thống cấp thuốc mỡ sau. Bất quá 2-3 thiên thời gian trên mặt nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Nửa điểm vết thương cũng chưa lưu lại. Làn da thậm chí càng tốt chút, nàng biến hóa mọi người đều xem ở trong mắt. Các nàng có chút tò mò Yến Thường Như dùng chính là cái gì thuốc mỡ. Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, Yến Cơ tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Nàng mị mị con ngươi, nghĩ thầm này Yến Thường Như trên người quả thực có cổ quái. Cái loại này vết sẹo không có 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Mà nàng gần chỉ tốn 3 ngày thời gian, phải biết trên người nàng có thứ gì. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, ánh mặt trời độc ác nướng nướng đại địa, Yến Cơ cung điện mỗi cái trong một góc đều phóng khối băng hạ nhiệt độ. Dù vậy nàng vẫn là cảm thấy nhiệt không được, tâm tình càng thêm bực bội lên, Thúy Trúc cầm cây quạt đối với phóng khối băng chậu chậm rãi quạt. Thổi ra tới lạnh lẽo làm Yến Cơ nhíu chặt mày tung tung, nương nương. Quá 2 ngày hoàng thượng liền sẽ khởi hành đi Thục Đức Sơn trang tránh nóng. Nơi đó nhiệt độ không khí mát mẻ, có thể so trong cung khá hơn nhiều. Thúy Trúc chậm rãi mở miệng nói, Yến Cơ lên tiếng. Nửa híp con ngươi dựa vào ngồi trên giường, cùng đi phi tần danh sách ra tới không có. Đã ra, lấy lại đây cấp bổn cung nhìn một cái, là Thúy Trúc đem cây quạt đưa cho một bên tiểu. Cung nữ. Chính mình ra cửa cầm một chương danh sách phản hồi đặt ở Yến Cơ bên cạnh. Yến Cơ cầm lấy tới nhìn hai mắt, nhẹ giọng niệm, Nhu Phi, Đoan Phi, Lệ Tần, Tiệp Tần, Giai Quý Nhân, Yến Thường ở, Yến Thường ở, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, chính là Yến đáp ứng. Thúy Trúc gật đầu đáp, nương nương ngày gần đây không hỏi đến hậu cung sự tình. Yến đáp ứng đã ở 2 ngày trước tấn chức vì thường ở, Yến Cơ không chút để ý nga một tiếng. Từ thời tiết càng thêm nhiệt lên sau, Yến Cơ liền miễn các phi tần buổi sáng thỉnh an quy củ. Hòa ở trong cung điện đại môn không ra nhị môn không mại. Một ít tin tức cũng lười đến biết, tự nhiên không rõ ràng làm Yến Thường Như tấn chức sự tình, nàng nhìn bên ngoài chói mắt ánh nắng. Chậm rãi nói. Nghĩ đến ngự hoa viên hoa sen đều đã khai. Thúy Trúc, ngươi đem danh sách thượng những người này đều kêu đi ngự hoa viên. Liền nói là bổn cung tâm tình hảo. Thỉnh bọn họ thưởng liên, Thúy Trúc nghe lời ứng hạ. Ngự hoa viên hồ nước hoa sen đích xác khai. Tảng lớn, nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Hồ nước trung tâm trong đình phóng khối băng. Vài vị dung mạo khác nhau mỹ nhân nhi đang ngồi ở trong đình chuyện trò vui vẻ trò chuyện. Thiên, quý phi nương nương thế nhưng có tâm tình mời chúng ta thưởng liên. Nhu phi hoảng trong tay cây quạt, muốn phiến khai trong không khí thời tiết nóng, ngày mùa hè thật là các phi tần lại ái lại hận mùa. Ái nó có thể xuyên rất nhiều phiêu giật tiên khí xiêm y. Lại hận nó nhiệt vừa ra khỏi cửa trên mặt trang dung liền sẽ bị mồ hôi xối hoa. Yến Thường Như ăn mặc một thân vàng nhạt sắc mặt ngực váy dài, bên ngoài tròng một bộ lụa trắng, trên mặt trang dung tố nhã đơn giản. Ở một đám họa thật dày trang dung phi tần trung đặc biệt thấy được Yến Cơ đến thời điểm ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Yến Thường Như, nàng bộ dáng so với khoảng thời gian trước muốn càng vì tinh xảo chút. Đôi mắt lớn hai phân, mũi cao thẳng anh đào cái miệng nhỏ, biến hóa không thể nói không lớn, gặp qua quý phi nương nương, Yến Cơ duỗi tay đặt ở chính mình hơi nhô lên trên bụng nhỏ, ra tiếng nói, khởi đi, này hoa sen, khai có thể so trước đó vài ngày đẹp nhiều. Yến Cơ ngồi ở phóng đệm ghế đá thượng. Một bên Thúy Trúc phe phẩy trong tay cây quạt cho nàng quạt phong, Đoan Phi cười tiếp nhận lời nói. Là đâu, này bạch liên hoa khai thật đúng là đẹp, bạch liên ra nước bùn mà không nhiễm, đáng quý. Yến Thường ở liền giống như này hoa sen. Có thể so khoảng thời gian trước lóa mắt nhiều, Yến Cơ liếc nhất góc người liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, mọi người nghe vậy theo bản năng nhìn qua đi. bị Yến Cơ như vậy nhắc tới điểm quả thực phát hiện vị này Yến Thường ở dung mạo càng vì xuất sắc. Chút Lệ Tần thấy thế ngữ khí hơi toan, Yến Thường ở chính tuổi trẻ, nảy nở bộ dáng đích xác không tầm thường. Chẳng qua so với quý phi nương nương tới nói kém còn xa đâu, lời này nói. Nhưng đừng người nào đều lấy tới cùng quý phi nương nương làm đối lập nha. Đúng vậy, quý phi nương nương quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại. Nơi nào là Yến Thường ở có thể tương đối. Mấy người cười duyên, ngữ khí tràn đầy châm chọc hoàng thượng gần nhất tiến hậu cung thời gian không nhiều như vậy. Nhưng mà tại hậu cung thời gian có 1/3 đều là đãi ở Yến Thường như mưa xuân các. Này đó các phi tần đã sớm xem nàng khó chịu, hiện giờ một tìm được cơ hội liền phải chèn ép nàng hai câu xả xả giận trong một góc Yến Thường như. Biểu tình bình tĩnh, như là không biết các nàng nói chính là chính mình giống nhau. Chỉ là nắm chặt khăn tay tay dùng gắng sức. Ngón tay hơi hơi trở nên trắng, nàng trong lòng hận cực kỳ này đó phi tần cùng Yến Cơ. Chẳng qua bởi vì chính mình vị phân quá thấp, chút nào không dám đem cảm xúc biểu lộ ra tới, hoàng thượng tuy rằng túc ở nàng nơi này thời gian nhiều, nhưng Yến Thường như hỏi hệ thống, hoàng thượng đối nàng hảo cảm độ cư nhiên chỉ có 5 điểm. Yến Thường như mới vừa biết đến thời điểm còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nghĩ thầm hoàng đế quả nhiên là trên thế giới nhất vô tình nam nhân, bất quá cũng có chỗ lợi. Ít nhất hệ thống cho nàng rất nhiều tích phân, làm nàng có thể đổi muốn đồ vật chờ bản thân thành tuyệt thế đại mỹ nhân. Hoàng thượng nhất định sẽ bị nàng mê gắt gao, đến lúc đó hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng liền thập phần dễ dàng. Yến Thường như nghĩ, bỏ qua nhu phi các nàng lời nói. Thiên đầu mục quang đặt ở hồ nước hoa sen thượng, đoàn người liêu vui vẻ. Chờ đến trong đình phóng khối băng hòa tan không sai biệt làm Yến Cơ mới đứng dậy rời đi. Nàng duỗi tay vuốt chính mình bụng nhỏ. Tử Yến Thường như bên người trải qua, người sau nhìn Yến Cơ bụng nhỏ ánh mắt hơi hơi lập lòe, nếu Yến Cơ trong bụng hài tử đã không có, nàng có thể hay không thực thương tâm rất khổ sở. Cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng thực mau ở Yến Thường như trong óc chát can. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hết chương.